Những điện thế hoạt động. Chúng ta đã nói nhiều về các neuron gửi thông điệp hay kích thích lẫn nhau. Đã đến lúc mô tả rõ ràng các kiểu dấu hiệu hóa sinh được hệ thống thần kinh sử dụng nhằm xử lý và chuyển tải thông tin. Các dấu hiệu này là nền tảng cho những điều bạn biết, cảm thấy, ham muốn và tạo ra. Vấn đề cơ bản được đặt ra với mỗi neuron là nó có cháy, tạo ra một phản ứng ở một thời gian nào đó. Nói cách khác là các neuron đưa ra quyết định này bằng cách kết hợp thông tin đến các chuỗi gai và thân tế bào của chúng và quyết định xem những dữ liệu được đưa vào là kích thích hay không kích thích. Nói một cách chặt chẽ hơn, mỗi neuron sẽ nhận một sự cân bằng trong kích thích, cháy và một sự ngăn chặn, không cháy, nguồn vào. Với các neuron, cấu trúc đúng của nguồn vào kích thích qua thời gian và không gian dẫn đến sản sinh một điện thế hoạt động, đó là những kích thích thần kinh. Cơ sở hóa sinh của các điện thế hoạt động. Để lý giải một điện thế hoạt động vận hành như thế nào, chúng ta cần mô tả môi trường hóa sinh mà ở đó những liên kết neuron được các phân tử có điện tích tạo ra được gọi là ion. Qua màng neuron, một lớp vỏ mỏng chia cắt môi trường bên trong và bên ngoài của tế bào. Hãy xem sợi thần kinh là một sợi mì ống chứa đầy nước muối đang trôi nổi trong bát canh mặn. Canh và chất lưu trong sợi mì ống đều có các ion âm. Các nguyên tử natri, clo, canxi và kali đều có điện tích âm và dương. Lớp màng hay bề mặt của sợi mì ống đóng vai trò quan trọng trong việc giữ các thành phần trong hai chất lưu ở trạng thái cân bằng thích hợp. Khi một tế bào không hoạt động hay ở trạng thái tĩnh, có các ion natri ở bên ngoài, lớp màng không phải là một rào chắn hoàn hảo, nó vẫn có một chút rò rỉ, cho phép một số ion natri chui vào trong khi một số ion kali chui ra. Để khắc phục điều này, tạo hóa đã tạo ra các cơ chế vận chuyển trong lớp màng, đẩy các ion natri ra và hút các ion kali vào. Thực hiện thành công việc bơm hút này sẽ giữ chất lỏng bên trong neuron với một điện áp âm khá nhẹ, 70/1000V, tương đương với chất lưu bên ngoài. Điều này có nghĩa là chất lưu bên trong tế bào được phân cực tương đương với chất lưu bên ngoài tế bào. Sự phân cực nhẹ này được gọi là điện thế tĩnh. Nó tạo ra môi trường điện hóa. Ở đó, một tế bào thần kinh có thể tạo ra một điện thế hoạt động. Tế bào thần kinh bắt đầu chuyển từ điện thế tĩnh sang điện thế hoạt động theo mô hình ức chế và kích thích đầu vào. Mỗi nguồn vào ảnh hưởng đến khả năng cân bằng của các ion từ trong ra ngoài. Tế bào sẽ thay đổi. Chúng tạo ra những thay đổi trong chức năng của các kênh ion. Các khu vực kích thích của màng tế bào cho phép chọn lựa các ion chảy ra và chảy vào. Các nguồn vào ức chế khiến các kênh ion hoạt động mạnh hơn nhằm giữ phần bên trong các tế bào ở trạng thái điện tích âm. Điều này sẽ giúp cho các tế bào khỏi bị kích thích. Các đầu vào kích thích các kênh ion phải để ion natri chảy vào. Điều này sẽ khiến các tế bào bị kích thích. Bởi các ion natri có điện tích dương, sự tràn vào của chúng có thể làm thay đổi sự cân bằng tương đối của các điện tích âm và điện tích dương trên khắp màng tế bào. Khả năng hoạt động bắt đầu khi các đầu vào kích thích đủ mạnh, tương đương với các đầu vào ức chế nhằm khử cực tế bào từ âm 70 triệu V đến âm 55 triệu V. Một lượng natri vừa đủ tràn qua tế bào và ảnh hưởng đến thay đổi này. Khi điện thế bắt đầu hoạt động, natri tràn vào neuron, kết quả là phía bên trong của neuron trở thành dương, tương đương với phía bên ngoài, có nghĩa là neuron này đã được khử cực hoàn toàn. Lúc này, tác dụng lan truyền sẽ đẩy điện thế hoạt động xuống sợi trục. Khu vực chính bên ngoài sự khử cục khiến các kênh ion trong vùng gần kề sợi trục mở ra và cho phép natri tràn vào. Theo cách này, sự khử cực thành công, tín hiệu truyền xuống sợi trục. Neuron trở lại trạng thái tĩnh phân cực ban đầu sau khi cháy như thế nào? Khi neuron bên trong dương, các rãnh cho phép natri chảy vào trong, đóng lại và các rãnh cho phép kali chảy ra ngoài, mở ra. Dòng chảy ra của các ion kali khôi phục lại trạng thái điện tích âm của kali. Bởi thế, ngay cả khi tín hiệu đã đến được đầu bên kia của sợi trục, các khu vực của tế bào có điện thế hoạt động được tạo ra đang trở lại với trạng thái cân bằng tĩnh của chúng. Vì vậy, nó sẵn sàng cho sự kích thích tiếp theo. Thuộc tính của điện thế hoạt động. Hoạt động hóa sinh, trong đó điện thế hoạt động được chuyển đổi tạo nên một số thuộc tính quan trọng. Điện thế hoạt động tuân theo hoặc không tuân theo quy luật. Mức điện thế hoạt động không bị sự gia tăng cường độ kích thích ngoài mức độ ban đầu ảnh hưởng. Khi các đầu vào kích thích tập trung lại để đạt tới mức độ ban đầu, một điện thế hoạt động tương đương được sinh ra. Nếu điểm ban đầu không đạt được, không có điện thế hoạt động xuất hiện. Kết quả phụ của thuộc tính hay không thuộc tính là mức điện thế hoạt động không giảm theo chiều dài của sợi trục. Theo cách này, điện thế hoạt động được cho là tự truyền. Một khi đã bắt đầu, nó không cần các tác động bên ngoài để giữ nó luôn hoạt động. Nó tương tự như một ngòi nổ được châm trên quả pháo. Các neuron khác dẫn truyền các điện thế hoạt động dọc theo sợi trục của chúng ở những tốc độ khác nhau. Các tín hiệu di chuyển ở tốc độ nhanh nhất là 200 m trên giây, chậm nhất là 10 cm trên giây. Các sợi trục của neuron nhanh hơn được các ống tủy bao bọc chặt chẽ, gồm các tế bào đầu mối như chúng ta đã lý giải, làm cho các phần neuron này tập hợp các ống ngắn thành một chuỗi. Các vết nứt nhỏ giữa các ống được gọi là các nút Granvier. Trong các neuron có sợi trục tủy sống, điện thế hoạt động thực sự chạy dọc từ đốt này sang đốt khác, tiết kiệm thời gian và năng lượng cần thiết để mở và đóng các kênh ion ở mọi điểm trên sợi trục. Nếu vỏ tủy sống tổn thương sẽ làm chệch sự điều chỉnh chính xác điện thế hoạt động và gây nên những rắc rối nghiêm trọng. Bệnh đa xơ cứng, MS, là một triệu chứng rối loạn nổi bật do suy tủy gây ra. Nó có hai dấu hiệu biểu hiện là run rẩy và cuối cùng là tê liệt. Ở bệnh đa xơ cứng, các tế bào chuyên trách trong hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các neuron tủy, phơi bày sợi trục và làm gián đoạn sự chuyển giao kỳ tiếp hợp thông thường, theo Joyce năm 1990. Sau khi điện thế hoạt động được chuyển xuống một khúc sợi trục, khu vực neuron đó bắt đầu giai đoạn trơ, cơ thể bị kích thích nhưng chưa kịp phản ứng. Trong giai đoạn trơ hoàn toàn đó, các kích thích mạnh hơn dù tập trung nhiều như thế nào cũng không thể sinh ra một điện thế hoạt động khác. Trong giai đoạn trơ tương đối, neuron sẽ kích thích chỉ để phản ứng lại những tác nhân kích thích mạnh hơn những tác nhân kích thích cần thiết thông thường. Có bao giờ bạn cố gắng xả bồn cầu trong khi nó đang bổ sung thêm nước không? Phải có một mức nước quy định nào đó để bồn cầu có thể được xả lại lần sau. Tương tự, để một neuron có thể tạo ra một điện thế hoạt động khác, bản thân nó phải tự điều chỉnh và chờ đợi kích thích tới ngưỡng của nó. Giai đoạn khó chịu phần nào đó để bảo đảm rằng điện thế hoạt động sẽ đi theo một hướng xuống sợi trục. Nó không thể chuyển động ngược lại bởi các phần trước đó của sợi trục đang trong trạng thái chịu kích thích. Tâm lý học thế kỷ 21, giải thoát bộ não đã bị phong bế. Trên khắp thế giới, có khoảng 10.000 người có bộ não lanh lợi nhưng lại có cơ thể không hoạt động. Chẳng hạn, các bệnh nhân bị bệnh xơ cứng cột bên, teo cơ, ALS, có các dây thần kinh kiểm soát hoạt động của tủy sống và não bộ bị hư hỏng đáng kể. Mặc dù khả năng suy nghĩ của những bệnh nhân này không thay đổi, nhưng qua thời gian, họ hầu như mất khả năng thực hiện bất cứ một cử động nào của cơ thể. Vì vậy, họ mất khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trong những năm qua, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một loạt các kỹ thuật nhằm giúp nhiều người vượt qua căn bệnh triệu chứng phong bế. Theo Kupler và những cộng sự năm 2001, Wickogren năm 2003, những kỹ thuật này lấy thông tin trực tiếp từ não của các bệnh nhân giúp họ cởi mở tâm trí. Chúng tôi sẽ mô tả hai cách chữa trị có triển vọng khôi phục được khả năng giao tiếp. Một phương pháp do Emmanuel Donchin và đồng nghiệp triển khai, Donchin và những cộng sự năm 2000 lợi dụng thông tin sẵn có trên máy điện não đồ EEGS. Nghiên cứu từ các máy điện não đồ cho thấy các kiểu sự kiện nhất định của thế giới xung quanh tạo nên những phản ứng khác nhau trên não. Chẳng hạn, khi bạn chứng kiến một loạt sự kiện thuộc hai loại, não bạn sản sinh ra phản ứng khác lạ. Đây là kiểu phản ứng được gọi là P300. Mỗi khi bạn chứng kiến một trường hợp tương đối hiếm gặp hơn, giao diện máy tính và não do Donchin và những đồng nghiệp tạo ra cho phép bệnh nhân chọn các hàng ngang và cột dọc theo một dãy bằng cách tập trung sự chú ý của họ vào những sự kiện kỳ lạ. Hãy xem xét mô hình đơn giản trên hình vẽ. Ở hệ thống có cơ sở Pi-300, các hàng ngang và cột dọc trong hình vẽ được làm rõ theo những trật tự bất kỳ trên một màn hình máy tính. Mọi người được hướng dẫn tập trung sự chú ý vào một đặc điểm mà họ thích, nhưng chỉ khi hàng ngang hay dọc xuất hiện được làm sáng lên. Bởi những trường hợp này ít, 1 ngoài 6 đặc điểm. Bởi có 6 hàng dọc và 6 hàng ngang, sự chú ý trong những trường hợp đó tạo ra một Pi-300. Máy tính phát hiện ra chỗ giao nhau của hàng ngang và cột dọc tương ứng để xác định đặc điểm chính xác mà mỗi người có trong đầu. Theo cách này, các bệnh nhân có thể chậm nhưng chắc chắn đưa ra được thông điệp của họ. Philip Kennedy và các đồng nghiệp năm 2000 đã phát hiện một giao diện máy tính não. Ở đó, các điện cực được cấy trực tiếp vào não bệnh nhân. Các điện cực dành cho giao diện được thiết kế đặc biệt để các mô thần kinh phát triển trong chân lỗ, tạo nên mối liên hệ mạnh mẽ và bền vững giữa các dây bên trong chúng. Một khi các mô thần kinh được nối với các điện cực, các bệnh nhân học cách bật và tắt hoạt động của não từ điện cực. Lần lượt, khả năng này cho phép họ di chuyển một con trỏ xung quanh một hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính. Chẳng hạn, một bệnh nhân tên là JR, người phải chịu một cú đánh rất mạnh, chỉ có thể sử dụng rất ít chức năng hoạt động vốn có, các chuyển động nhỏ của miệng, lưỡi, mắt và lông mày để tạo dấu hiệu qua các điện cực. Sử dụng một hình minh họa tương tự trong hình vẽ, JR có thể chuyển tải được hết các thông điệp mà anh muốn chuyển đi. Một hình minh họa thứ hai trên máy tính cho anh ta những thông điệp được có từ trước. Chẳng hạn, tôi thấy rất lạnh, tôi thấy rất nóng. Cả hai kỹ thuật đi đầu này tạo cho bạn những ý tưởng vững vàng về các hoạt động bình thường của não người có thể được khai thác để giải thoát bộ não bị khóa chặt như thế nào. Sự dẫn truyền synap. Khi điện thế hoạt động hoàn tất bước nhảy của nó xuống sợi trục đến nút tận cùng, nó phải chuyển thông tin của nó dọc theo neuron kế tiếp. Nhưng không có neuron nào chạm vào nhau, chúng gặp nhau tại một khớp thần kinh. Với một khoảng trống nhỏ giữa màng trước khớp thần kinh, nút tận cùng của neuron truyền tin và màng sau khớp thần kinh, bề mặt của một đuôi gai hay thân của một neuron nhận thông tin. Khi điện thế hoạt động tiến đến nút tận cùng, trong khi chuyển động, nó tạo nên một loạt các sự kiện được gọi là sự dẫn truyền synap, là nơi đón nhận thông tin từ một neuron này đến một neuron khác qua khoảng trống khớp thần kinh. Sự dẫn truyền synap bắt đầu khi điện thế hoạt động đến nút cuối cùng tạo nên các bọc tròn nhỏ, được gọi là các túi synap, di chuyển lên phía trước và ra sau của chúng đến màng trong của nút tận cùng. Trong mỗi túi là các chất truyền dẫn thần kinh, các chất hóa sinh kích thích các neuron khác. Điện thế hoạt động khiến các kênh ion mở ra để ion canxi tiến đến nút tận cùng. Sự tràn vào của các ion canxi tạo nên lỗ thủng trên các túi synap và giải phóng tất cả các chất truyền dẫn thần kinh có trong chúng. Khi các túi synap bị phá vỡ, các neuron truyền dẫn phân tán nhanh chóng qua khe synap đến màng sau khớp thần kinh. Để hoàn tất việc dẫn truyền synap, các chất truyền dẫn thần kinh bám vào các phân tử thụ cảm nằm ở màng sau khớp thần kinh. Các chất truyền dẫn thần kinh sẽ nối các phân tử thụ cảm với hai điều kiện. Thứ nhất, không có các chất truyền dẫn thần kinh hay các chất hóa sinh nào có thể gắn vào phân tử thụ cảm. Thứ hai, kiểu chất truyền dẫn thần kinh phải phù hợp với kiểu phân tử thụ cảm, giống như chìa khóa phải vừa với lỗ khóa. Nếu cả hai trường hợp trên không được đáp ứng, chất truyền dẫn thần kinh sẽ không gắn vào phân tử thụ cảm. Điều này có nghĩa là nó sẽ không thể kích thích màng sau khớp nối thần kinh. Nếu chất truyền dẫn thần kinh được gắn vào phân tử thụ cảm, nó có thể cung cấp thông tin kích thích hay không kích thích cho neuron kế tiếp này. Một khi chất truyền dẫn thần kinh hoàn thành nhiệm vụ, nó tách khỏi phân tử thụ cảm và quay trở lại khoảng trống kỳ tiếp hợp. Ở đó, nó vừa được phân hủy qua hoạt động của các enzyme, vừa được hút vào nút cuối trước khớp nối thần kinh để nhanh chóng được sử dụng lại. Dựa vào phân tử thụ cảm, chất truyền dẫn thần kinh vừa có tác dụng ngăn chặn, vừa có tác dụng kích thích. Có nghĩa là, cùng một chất truyền dẫn thần kinh có thể kích thích ở một khe của khớp thần kinh và ngăn chặn ở một khe khác. Mỗi neuron kết hợp thông tin có được với khoảng 100 đến 10.000 neuron khác nhằm quyết định xem liệu nó có nên tạo ra điện thế hoạt động khác không. Đó là sự hòa quyện của hàng nghìn dữ liệu đầu vào, ngăn cản và kích thích, cho phép tất cả hay chẳng có một điện thế hoạt động nào cung cấp cơ sở cho toàn bộ kinh nghiệm của con người. Có thể bạn tự hỏi rằng, tại sao chúng tôi lại đưa bạn đi sâu vào tìm hiểu hệ thần kinh? Bởi đây là một tiến trình tâm lý, và tâm lý được cho là liên quan đến hành vi, suy nghĩ và tình cảm. Thực tế các khe khớp thần kinh là môi trường sinh học, ở đó tất cả những hoạt động này diễn ra. Nếu thay đổi hoạt động bình thường của khe khớp thần kinh, bạn sẽ thay đổi cách cư xử, suy nghĩ và cảm nhận của con người. Hiểu biết về chức năng của khe khớp thần kinh dẫn đến những bước tiến lớn trong hiểu biết chung về sự tiếp thu và trí nhớ, về cảm giác, các chứng rối loạn tâm lý, sự nghiện ngập và các công thức hóa học nói chung đối với sức khỏe tinh thần. Bạn sẽ sử dụng kiến thức mình có được ở chương này trong suốt cuốn sách. Các chất truyền dẫn thần kinh và chức năng của chúng. Hàng chục chất hóa học được biết đến hay được cho là có chức năng như các chất truyền dẫn trong não. Các chất truyền dẫn thần kinh được nghiên cứu đáp ứng được phần lớn các tiêu chí kỹ thuật. Mỗi chất truyền dẫn thần kinh được tạo ra trong nút cuối cùng của khe thần kinh và được giải phóng khi một điện thế hoạt động đi đến kỳ cuối cùng. Sự xuất hiện của các chất truyền dẫn thần kinh ở khe kỳ tiếp hợp tạo ra một phản ứng sinh học tại màng sau khớp thần kinh, và nếu sự giải phóng của nó bị ngăn cản, sẽ không phản ứng tiếp theo nào diễn ra. Để bạn hiểu được những tác dụng của các chất truyền dẫn thần kinh khác nhau đối với sự điều khiển hành vi, chúng ta sẽ bàn luận một tập hợp các chất truyền dẫn thần kinh được cho là đóng vai trò quan trọng trong chức năng hàng ngày của não bộ. Cuộc trao đổi ngắn này sẽ giúp bạn hiểu được nhiều cách thức mà sự truyền dẫn thần kinh được tiến hành không như ý muốn. Acetylcholine. Acetylcholine được tìm thấy cả ở hệ thần kinh ngoại biên và hệ thần kinh trung ương. Việc mất trí nhớ ở các bệnh nhân bị bệnh Alzheimer, một căn bệnh thoái hóa ngày càng phổ biến ở người già, được cho là do sự hư hỏng các neuron tiết ra chất acetylcholine gây ra. Acetylcholine cũng gây kích thích ở các điểm nối giữa các dây thần kinh và các cơ. Nó khiến các cơ co lại. Một số các độc tố ảnh hưởng đến các hoạt động dẫn truyền synapse của acetylcholine. Ví dụ, độc tố botulinum được tìm thấy trong thức ăn bảo quản sai quy cách gây ngộ độc cho con người bằng cách ngăn cản sự giải phóng acetylcholine ở đường hô hấp. Sự ngộ độc này được gọi là chứng ngộ độc thịt, có thể gây tử vong do nghẹt thở. Nhựa độc cura, một chất độc mà người da đỏ Amazon tẩm ở đầu các mũi tiêu, làm tê liệt cơ phổi bằng cách chiếm lĩnh các cơ quan thụ cảm acetylcholine quan trọng, ngăn cản các hoạt động bình thường của chất truyền dẫn. Chú thích: acetylcholine là muối acetic acid của chất choline hữu cơ căn bản. Chất dẫn truyền thần kinh được phóng thích ra ở khớp nối của thần kinh đối giao cảm và ở chỗ nối thần kinh cơ. Sau khi tạo ra luồng kích thích thần kinh, acetylcholine nhanh chóng bị phân hủy bởi phân hóa tố cholinesterase, atropine và cura làm liệt cơ do phong bế tác dụng acetylcholine tại màng cơ. Physostigmine kéo dài tác dụng của acetylcholine do nó phong bế phân hóa tố cholinesterase. GABA, acid gamma aminobutyric là chất truyền dẫn thần kinh ngăn chặn thông thường nhất trong não. GABA có thể được dùng như một người đưa tin ở 1/3 các khớp thần kinh trong não. Các neuron nhạy cảm với GABA đặc biệt tập trung ở các vùng não như đồi thị, vùng dưới đồi và thùy chẩm. GABA đóng vai trò quan trọng trong một số bệnh học tâm thần bằng cách ngăn cản hoạt động thần kinh. Khi mức độ các chất truyền dẫn này trong não thấp, con người có thể sẽ trải qua hoạt động thần kinh phụ như các cảm giác lo lắng. Những rối loạn lo lắng thường được điều trị bằng các thuốc có chứa benzodiazepine như Valium hay Xanax, làm tăng hoạt động của GABA. Theo Ballinger năm 1999, Các loại thuốc này không gắn trực tiếp vào thụ cảm quan của GABA. Thay vì thế, chúng cho phép GABA kết hợp hiệu quả hơn với các phân tử thụ cảm sau khớp thần kinh. Chú thích: GABA, GABA, một axit amin thấy trong hệ thần kinh trung ương, đặc biệt ở não. Axit amin này hoạt động ở đây như một chất ức chế dẫn truyền thần kinh. Dopamine, norepinephrine và serotonin. Catecholamine là một lớp chất hóa học gồm hai chất truyền dẫn thần kinh quan trọng, dopamine và norepinephrine. Cả hai đều có vai trò nổi bật trong các chứng rối loạn tâm lý như rối loạn tâm tính và bệnh tâm thần phân liệt. Norepinephrine có liên quan đến một số kiểu suy nhược. Các loại thuốc làm tăng mức độ chất truyền dẫn thần kinh của não, làm cho tâm trạng phấn chấn và giảm bớt sự suy nhược. Ngược lại, mức độ dopamine cao hơn bình thường được tìm thấy ở những bệnh nhân bị tâm thần phân liệt. Như bạn mong muốn, cách điều trị những người bị chứng rối loạn này là cho họ uống thuốc làm tăng các mức độ dopamine của não. Trong những ngày đầu sử dụng liệu pháp thuốc, một vấn đề lý thú nhưng không may nảy sinh, các liều thuốc cao được sử dụng điều trị bệnh tâm thần phân liệt giảm các triệu chứng của bệnh, có sự rối loạn xảy ra và cuối cùng không tránh khỏi liên quan đến sự phá hủy chức năng vận động. Bệnh Parkinson phát sinh do nguyên nhân các neuron có sự hỏng hóc tạo ra hầu hết lượng dopamine trong não. Phát hiện này dẫn đến việc nghiên cứu củng cố liệu pháp thuốc đối với bệnh tâm thần phân liệt và tập trung nghiên cứu vào các loại thuốc có thể được sử dụng trong việc điều trị bệnh Parkinson. Tất cả các neuron tạo ra serotonin nằm ở cuống não, liên quan đến sự hưng phấn và nhiều chu trình tự động. Thuốc gây ảo giác LSD, lysergic acid, diethylamine tạo ra những hiệu quả bằng cách ngăn chặn hiệu quả của các neuron serotonin. Các neuron serotonin này thường ngăn chặn các neuron khác, nhưng hạn chế sử dụng bởi thuốc gây ảo giác tạo ra cảm giác kỳ lạ và mạnh mẽ, có thể tồn tại trong nhiều giờ. Nhiều loại thuốc chống suy nhược như Prozac nâng cao hoạt động của serotonin bằng cách ngăn cản nó rời khỏi khe khớp thần kinh, theo Barondes năm 1994. Chú thích: Dopamine, một loại catecholamine có nguồn gốc từ DOPA, là một chất trung gian trong việc tổng hợp noradrenaline. Dopamine thấy dưới nồng độ cao trong tuyến thượng thận và trong não, trong nhân đuôi và có thể hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh. Norepinephrine, một hormone có liên hệ mật thiết với adrenaline và có tác động tương tự do tuyến thượng thận tiết ra và cũng do các nút thần kinh giao cảm phóng thích như một chất dẫn truyền thần kinh. Norepinephrine có rất nhiều tác động như làm co các mạch máu nhỏ dẫn đến tăng huyết áp, làm tăng các dòng máu chảy qua các động mạch vành và làm chậm nhịp tim, tăng tốc độ và độ sâu hô hấp, làm giãn các cơ trơn trong thành ruột. Serotonin, một hợp chất phân bố rộng trong các mô, đặc biệt trong tiểu cầu máu, thành ruột và hệ thần kinh. Serotonin được cho là có vai trò trong sự viêm, tương tự như vai trò của histamine, và cũng có thể hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt liên quan đến tiến trình ngủ. Các endorphin. Các endorphin là nhóm các chất hóa học thường được phân loại như các chất điều chỉnh neuron. Chất điều chỉnh neuron là chất thay đổi hay điều chỉnh các hoạt động của neuron sau khớp thần kinh. Các endorphin, viết tắt của từ endogenous morphine, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các tập tính cảm xúc, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, thoải mái và sự đau đớn. Các loại thuốc như opium và morphine kết hợp với các khu vực thụ cảm cùng loại trong não. Các endorphin được gọi là những chìa khóa lên thiên đàng bởi các thành phần kiểm soát sự khoái lạc và đau đớn của chúng. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu khả năng mà các endorphin có được tác dụng giảm đau như thuật châm cứu và thuốc trấn an. Theo Murray năm 1995, những thí nghiệm như vậy dựa vào chất naloxone, tác dụng duy nhất của nó được biết đến là ngăn cản morphine và endorphin kết hợp với các cơ quan thụ cảm. Bất cứ tiến trình nào làm giảm đau bằng cách kích thích sự giải phóng các endorphin đều trở nên vô hiệu khi naloxone được đưa vào. Với một mũi tiêm naloxone, việc chăm cứu và trấn an thực sự mất tác dụng, cho thấy rằng endorphin thường giúp chúng hoạt động. Các nhà nghiên cứu cũng chứng minh rằng các chất khí như carbon monoxide và nitric oxide có thể hoạt động như chất truyền dẫn thần kinh. Theo Parinaga năm 1993, điều ngạc nhiên nhất về chất truyền dẫn thần kinh mới này là chúng tấn công vào các khả năng về chuyển giao kỳ tiếp hợp, thay vì kết hợp với các phân tử thụ cảm như với các chất truyền dẫn thần kinh khác mà chúng tôi đã đề cập đến. Những chất truyền dẫn thể khí này lại truyền trực tiếp qua màng ngoài tế bào thụ cảm. Khám phá bất ngờ này làm tăng thêm ấn tượng của bạn vì bộ não có nhiều điều bí mật vẫn chưa được khám phá. Tính mềm dẻo và sự hình thành neuron, những bộ não biến đổi. Lúc này, bạn đã có được ý tưởng cơ bản về hoạt động hệ thần kinh. Lúc nào cũng vậy, hàng triệu neuron đang liên lạc với nhau để làm những việc cần thiết cho cơ thể và tâm hồn bạn. Tuy nhiên, điều khiến cho bộ não trở nên thú vị hơn là kết quả của sự liên lạc đó của các neuron. Bản thân não thay đổi liên tục, bạn có muốn dừng lại chốc lát để thay đổi não của mình không? Hãy lật lại các trang trước và nhớ lại định nghĩa về điện thế hoạt động. Nếu bạn hiểu được định nghĩa đó hay bất kỳ thông tin nào khác, bạn đã tạo ra sự điều chỉnh trong não của mình. Các nhà nghiên cứu cho rằng những thay đổi trong hoạt động của não là sự mềm dẻo. Nhiều nghiên cứu về thần kinh học tập trung vào cơ sở vật lý của tính mềm dẻo. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu xem xét sự hiểu biết bắt nguồn từ thông tin của các khớp thần kinh hay từ những thay đổi trong việc truyền tin giữa các khớp thần kinh hiện có như thế nào, theo Pauli và những cộng sự năm 1999. Bởi sự mềm dẻo của não phụ thuộc vào kinh nghiệm sống, nên bạn sẽ không ngạc nhiên khi nhận ra nghiên cứu bộ não cho thấy ảnh hưởng của các hoạt động và môi trường xung quanh khác nhau. Một loạt các nghiên cứu kinh điển được Mark Rosenzweig và những đồng nghiệp thực hiện cho thấy kết quả như sau. Những con chuột được nuôi trong môi trường bị bỏ đói và những con chuột được nuôi trong môi trường đầy đủ. Trong môi trường bị bỏ đói, những con chuột được nhốt trong lồng. Trong môi trường đầy đủ, chúng sống trong một chiếc lồng lớn cùng với những con chuột khác và đồ chơi được thay đổi hàng ngày. Sau một thời gian từ vài ngày đến vài tháng, những người làm thí nghiệm xem xét não của các con chuột. Kết quả thật ấn tượng. Vỏ não trung bình của chuột sống trong môi trường đầy đủ, nặng và dày hơn những thuộc tính tích cực so với của những con sống trong môi trường bị bỏ đói. Những khác biệt có thể nhận thấy ngay cả khi những con chuột được sống trong môi trường đầy đủ dù chỉ trong vài ngày. Với kỹ thuật chụp ảnh não, người ta có thể đo được chính xác sự khác nhau của não có liên quan đến những trải nghiệm sống của mỗi cá nhân. Hãy xem những nhạc sĩ chơi violon, họ phải kiểm soát những ngón tay ở bàn tay trái với sự va chạm hết sức tinh tế. Nếu xem lại hình 3.14, bạn sẽ thấy rằng nhiều vỏ cảm giác được dành cho những ngón tay đó. Chụp các lớp não cho thấy khả năng thể hiện sự linh hoạt của các ngón tay ở bàn tay trái ở những người chơi đàn violon tăng hơn so với những người không chơi. Theo Albert và các cộng sự năm 1995, không có trường hợp nào tăng như vậy được tìm thấy đối với những ngón tay trên bàn tay ít có vai trò trong việc chơi violon. Sự thể hiện của các ngón tay ở bàn tay trái là lớn nhất ở những người chơi violon dưới 12 tuổi. Một khía cạnh quan trọng trong cuộc nghiên cứu về sự mềm dẻo liên quan đến các trường hợp mà ở đó con người hay động vật đã có những vết thương ở não và cột sống qua những cú va đập, những căn bệnh thoái hóa hay những tai nạn. Nhiều bằng chứng lâm sàng khẳng định rằng đôi khi não có thể tự làm lành. Chẳng hạn, các bệnh nhân bị va đập gây nên sự suy yếu về ngôn ngữ được phục hồi dần theo thời gian. Trong một số trường hợp, các khu vực não bộ bị tổn thương, bản thân chúng có chức năng đủ bền để có thể phục hồi. Trong một số trường hợp khác, các khu vực não bộ khác đảm nhiệm các chức năng của những khu vực bị tổn thương. Các nhà nghiên cứu cũng bắt đầu phát triển các kỹ thuật trợ giúp não trong quá trình làm lành. Trong những năm gần đây, sự chú ý được tập trung vào các tế bào gốc, các tế bào không chuyên môn hóa với điều kiện phù hợp có thể sẵn sàng đóng vai trò như những neuron mới. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng các tế bào gốc có thể thay thế mô bị phá hủy trong hệ thần kinh với sự phát triển của một neuron mới, bởi hầu hết các tế bào gốc linh động từ các phôi và bào thai bị bỏ dở. Nghiên cứu về tế bào gốc là chủ đề cho nhiều ý kiến bất đồng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn tin rằng nghiên cứu tế bào gốc có thể đưa đến những cách chữa trị đối với các chứng tê liệt và những bệnh suy giảm chức năng nghiêm trọng khác ở hệ thần kinh. Vì lý do đó, cộng đồng khoa học có động cơ mạnh mẽ để khám phá ra các cách thức nhằm tiếp tục nghiên cứu trong phạm vi những tiêu chuẩn mà xã hội cho phép. Nghiên cứu về sự phục hồi của não bộ trong những năm gần đây được đẩy mạnh trước những dữ liệu mới quan trọng chỉ ra rằng sự hình thành neuron, việc tạo ra một tế bào não mới từ các tế bào gốc xuất hiện một cách tự nhiên, diễn ra trong não bộ của các loài động vật có vú trưởng thành, kể cả con người. Theo Good and Cross năm 2002, Cross năm 2000, trong gần 100 năm, các nhà thần kinh học tin rằng não bộ của các loài động vật có vú trưởng thành cung cấp đầy đủ các neuron. Tất cả những điều diễn ra trong những năm tháng trưởng thành là các neuron có thể chết đi. Tuy nhiên, những dữ liệu mới đã thách thức quan điểm đó. Chẳng hạn, hãy nhớ lại, chúng ta đã xác định vùng dưới đồi là một cấu trúc quan trọng đối với những thông tin thuộc kiểu trí nhớ. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã chứng minh sự hình thành các tế bào là ở vùng dưới đồi trưởng thành. Họ đang cố hiểu vai trò của những neuron vừa mới sinh ra trong việc duy trì trí nhớ qua thời gian. Theo Kemperman năm 2002, trong chương này, chúng ta có một cái nhìn ngắn gọn về cấu trúc tuyệt vời nặng 1,36 kg. Đó là não của bạn. Một điều mà chúng ta cùng nhận thấy là não kiểm soát hành vi và toàn bộ tiến trình tâm lý của bạn, nhưng sẽ hoàn toàn khác khi hiểu não thực hiện tất cả các chức năng đó như thế nào. Các nhà thần kinh học đã dấn thân vào một cuộc điều tra thú vị nhằm hiểu rõ sự tác động lẫn nhau giữa não, hành vi và môi trường. Giờ đây, bạn đã có được cách nhìn cơ bản cho phép đánh giá đúng kiến thức mới khi nó được mở ra. Tóm tắt nội dung chính. Di truyền và tập tính. Các loài sinh ra và thay đổi theo thời gian bởi sự chọn lọc tự nhiên. Trong sự tiến hóa của loài người, việc đi bằng hai chân và sự phát triển của bộ não là nguồn gốc cho những bước tiến cuối cùng, bao gồm ngôn ngữ và văn hóa. Nhân tố cơ bản của di truyền là gen. Các gen quyết định phạm vi ảnh hưởng mà các yếu tố môi trường có thể có ảnh hưởng đến biểu hiện của những đặc điểm kiểu hình. Sinh học và hành vi. Các nhà thần kinh học sử dụng một số phương pháp để nghiên cứu mối quan hệ giữa não và hành vi. Nghiên cứu các bệnh nhân bị tổn thương não, tạo các tổn thương ở những khu vực não nhất định, kích thích bộ não bằng điện, ghi lại hoạt động của não và chụp hình não bằng các thiết bị được máy tính hỗ trợ. Não và tủy sống tạo nên hệ thần kinh trung ương, CNS. Hệ thần kinh ngoại biên, PNS, được các neuron nối hệ thần kinh trung ương với cơ thể tạo thành. Hệ thần kinh ngoại biên bao gồm hệ thần kinh soma, điều khiển các hoạt động cảm giác và vận động của cơ thể, và hệ thần kinh tự trị, ANS, điều hành các tiến trình trợ giúp cho sự sống. Não gồm 3 bộ phận kết hợp: cuốn não, hệ viền và bộ não. Cuốn não chịu trách nhiệm đối với hô hấp, tiêu hóa và nhịp tim. Hệ viền liên quan đến trí nhớ lâu dài, xúc cảm mạnh, ăn, uống và hành vi tình dục. Bộ não kiểm soát các chức năng thần kinh cao hơn. Một số chức năng được tập trung về một bên bán cầu não. Chẳng hạn, hầu hết mỗi người đều có giọng nói được chi phối bởi bán cầu não bên trái. Mặc dù hai bán cầu não làm việc một cách hài hòa, chúng biểu hiện đặc trưng các hình thức xử lý. Bán cầu não trái thiên về phân tích, trong khi bán cầu não phải lại thiên về lập luận. Tuyến nội tiết tạo và tiết ra các hormone đưa vào trong máu. Các hormone giúp điều tiết sự phát triển, các đặc điểm giới tính thứ nhất và thứ hai, sự trao đổi chất, tiêu hóa và hưng phấn. Hoạt động của hệ thần kinh. Neuron, đơn vị chính của hệ thần kinh, nhận, xử lý, lưu trữ và gửi thông tin đến các tế bào, các tuyến và các cơ trong cơ thể. Các chất truyền dẫn thần kinh đến các đuôi gai qua các thân tế bào, soma, đến các sợi trục, rồi đến các nút tận cùng. Các neuron cảm giác tiếp nhận thông tin từ các tế bào thụ cảm chuyên môn hóa và gửi chúng đến hệ thần kinh trung ương. Các neuron vận động gửi thông điệp từ hệ thần kinh trung ương đến các cơ và các tuyến. Các neuron trong tiếp nhận thông tin từ các neuron cảm giác và đưa đến các neuron bên trong khác hay các neuron vận động. Khi sự kích thích của các dữ liệu đầu vào đến neuron đạt đến một ngưỡng nhất định, một điện thế hoạt động được gửi đi dọc theo sợi trục đến các nút tận cùng. Các điện thế hoạt động được tạo ra hoặc không được tạo ra khi các kênh ion mở ra cho phép trao đổi giữa các ion qua màng tế bào. Các chất truyền dẫn thần kinh được tung vào những khoảng trống khớp thần kinh giữa các neuron. Khi chúng được phân tán khắp khoảng trống, chúng ở lại trong các phân tử thụ cảm của màng sau khớp thần kinh. Các chất truyền dẫn thần kinh này có kích thích hoặc ngăn cản màng hay không phụ thuộc vào bản chất của phân tử thụ cảm. Sự phát triển của tế bào mới và những trải nghiệm cuộc sống định hình lại bộ não sau khi sinh ra.